Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, san bằng đan phủ. Phiêu đãng tại toàn bộ trong phòng bếp mùi thơm, lay động lấy Minh Vương cùng tiểu U vị giác, liền liền nằm dạp trên mặt đất tiểu hắc, cũng là đứng lên, toàn thân thịt mỡ khẽ run lên, nện bước yêu nhã bước chân mèo ghé vào trên bàn cơm. Mắt chó trong chán phóng tinh mang, nhìn chằm chằm này nhà bếp phương hướng, loại uy thế này món ăn, tuyệt đối không phải phổ thông món ăn. Mùi thơm này bên trong bao hàm linh khí cùng nguyên liệu nấu ăn mùi thơm không bình thường mỹ diệu. Tựa như là một bức chăm chú vẽ bức tranh, tiểu U tìm cái chỗ ngồi xuống, hai tay dâng rét lạnh sốt ô mai, híp mắt, đắc ý ngụm nhỏ hớp lấy. Cái này sốt ô mai để cho nàng yêu thích không buông tay. Trong nháy mắt chính là bắt lấy nàng tâm. Minh Vương cùng tiểu U liền khác biệt. Tên này đỉnh lấy cái bạo tạc đầu. Lộc cộc rót lấy sốt ô mai. Sau khi uống xong, thật sâu xách một tiếng. Bộ Phương quay người trở lại trong phòng bếp. Trong nhà hàng lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Tất cả mọi người là đang mong đợi Bộ Phương sau đó phải xuất ra món ăn. Rất nhanh. Nhà bếp trong bóng râm, một bóng người chậm rãi ra, trong tay hắn bưng một cái cự đại bình, này nắp bình phía trên thì là nhất tôn hòa ái Phật Đà. Này Phật Đà phảng phất sống tới giống như, trên người có quang hoa đang lưu truyền, chỉ là chăm chú nhìn, mọi người chính là cảm giác, bên tai tựa hồ có Phật âm tại phạm sướng, nhượng bọn họ đều là cảm thấy trở nên hoảng hốt. Kiềm chế hương khí từ này nắp bình trong khe hở tràn ngập ra. Không phải rất nồng nặc, nhưng là phi thường thuần hậu, khiến người ta say mê. Đông một thanh âm vang lên, mạo đằng lấy nhiệt khí Phật khiêu tường chính là bị Bộ Phương để đặt trên bàn. Minh Vương bọn người là hiếu kỳ nhìn về phía này Phật khiêu tường. Trong lòng đều là hơi có chút kinh dị. Lớn như vậy một cái bình bên trong trang chính là này đồ tốt. Tiểu U nhìn lấy cái này Phật khiêu tướng, trong lòng tựa hồ có chút nghi hoặc, bởi vì nàng phát hiện thức ăn này phẩm Bộ Phương giống như có lẽ đã nấu nướng qua. Nho nhỏ xuýt một thanh nước ô mai, tiểu U lông mi khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bộ Phương. Cái này không phải liền là Phật khiêu tướng a? Đúng, là Phật khiêu tướng, nhưng là đây không phải phổ thông Phật khiêu tướng. Bộ Phương nghiêm túc nói. Phật khiêu tường phân nhân phẩm cùng thiên phẩm. Trước đó Phật khiêu tường đều là nhân phẩm Phật khiêu tường. Sử dụng nguyên liệu nấu ăn mặc dù không tệ, nhưng là cũng không cao lắm cấp. Như hôm nay phẩm Phật khiêu tường, đều là cho đến tận này sử dụng tới tối cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương nghiêm túc nói ra, nhiều như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau. Bên trong linh khí không bình thường hỗn loạn. Nấu nướng quá trình không bình thường gian khổ. Hắn tốn hao một buổi tối. Mới là đem món ăn hoàn toàn nấu nướng hoàn tất. Chân khí nấu nướng là Bộ Phương am hiểu nhất một loại nấu nướng phương thức. Dùng tinh thần lực hỗn hợp chân khí khống chế món ăn trong chân khí lưu động cùng này nguyên liệu. Nấu ăn cảm giác cùng mùi thơm. Đối với đầu bếp tinh thần lực, chân khí, thể lực tiêu hao phi thường to lớn. Bộ Phương lúc trước tại nấu nướng xong Phật khiêu tướng, toàn thân chân khí đã sớm rỗng tuếch, nếu như không phải gặp một cây lạt điều, Bộ Phương giờ phút này khả năng thật đúng là ngay cả đứng lập khí lực đều không có. Nấu nướng hoàn tất về sau, một chén axit sảng nước ô mai cũng là nhượng hắn khôi phục tinh thần. Không thể phủ nhận, thiên phẩm Phật khiêu tướng, tốn hao Bộ Phương không ít tinh lực. Bộ Phương chính mình cũng phi thường trọng thị món ăn này. Mở cái nắp a, nhượng Vương thay ngươi tốt nhất nếm thử. Minh Vương liếm liếm bờ môi. Nói ra, Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái. Không nói gì thêm, trong đan điền, luồng khí xoáy lưu truyền. Một vòng chân khí nhất thời tuôn ra. Bao trùm tại trên tay hắn. Dùng bao trùm lấy chân khí thủ trưởng đem này nắp bình để lộ. Hòa ái Phật Đà sinh động như thật, phảng phất là muốn sống tới giống như, tại cái nắp để lộ trong nháy mắt, Phật Đà dưới đáy, nhất thời có thất thải nhân uân chi khí bay lên, phảng phất hóa thành tường vân đồng dạng sấn thác này Phật Đà. chờ thất thải nhân quân chi khí tán đi. Chính là có từng đạo chùm sáng màu vàng óng từ này nắp bình bên trong phóng lên tận trời. Xua tan nhân quân chi khí. Quang hoa lóa mắt. Ông, một cỗ dồi dào sóng linh khí tràn ngập ra. Nhượng trong lòng mỗi người đều là lắc một cái. Nồng đậm đến phảng phất muốn hóa thành hải dương mùi thơm khuếch tán ra. Đụng gần nhất Minh Vương trong nháy mắt chính là bị cỗ này ấm áp mùi thơm cho kiện hàng bao trùm ở. Cả người kìm lòng không được nheo mắt lại. Say mê tại mùi thơm bên trong. Mùi thơm phun trào. Tiểu U Đình chỉ cái miệng nhỏ xuyết này nước ô mai. Thật sâu ngửi ngửi Phật khiêu tường mùi thơm. Cẩu ra lè lưỡi. Đắc ý ngửi ngửi mùi thơm. Nơi xa nơi hẻo lánh. Tiểu bát phao câu không ngừng lắc lư. Cánh gà cũng hơi hơi mở ra. Theo hương khí phun trào. Nó phảng phất muốn thượng thiên giống như. Ngay tại lúc đó, mùi thơm này khuếch tán ra đến, từ trong tiểu điếm lưu chuyển ra, hướng phía quán ăn bên ngoài tràn ngập mà đi. Thiên khung đã không bình thường sáng ngời. Tiền kỳ đan dược phô các lão bản đều chuẩn bị bắt đầu công tác. Quán ăn chung quanh đan dược phô khai trương, gào to, thế nhưng là theo mùi thơm này tràn ngập ra, những người này gào to thanh âm nhất thời im bặt mà dừng. Các thực khách đều là ngạc nhiên nhìn về phía này quán ăn phương hướng. Mùi vị kia thơm quá a. Bộ lão bản lại tại nấu nướng món ăn mới phẩm a. A, có mùi thơm, bộ lão bản trở về a. Quá tốt, rốt cục có thể lần nữa nếm đến bộ lão bản thủ nghệ. Ngoặc kép, các thực khách hưng phấn vô cùng. Bọn họ nhao nhao kinh hỉ khởi hành. Hướng phía này quán ăn phương hướng đi đến. Bọn họ thật sự là xuất phát từ nội tâm trong vui sướng. Quán ăn vẫn như cũ đóng cửa vài ngày. Từ từ ngày đó bán ra xong 3 cái lạt điều về sau. Tiểu điếm chính là không có ở mở cửa. Cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bây giờ rốt cục có động tĩnh. Các thực khách tự nhiên là hưng phấn. Bộ lão bản thế nhưng là lần này diệu thủ hồi xuân đại điển quán quân. Hắn nấu nướng món ăn. Nghiền ép bao nhiêu luyện đan sư. Sớm đã trở thành Thiên Lam Thành phong vân nhân vật. Tất cả mọi người là muốn thấy bộ lão bản phong thái. Quang mang dần dần thu liễm. Hương khí như trước đang tràn ngập. Minh Vương mở ra say mê con mắt. Không kịp chờ đợi nhìn về phía bộ phương. Thanh niên a, nhanh, nhanh cho Vương nhất bát. Ngửi ngửi mùi thơm này. Minh Vương trong miệng nước bọt đều là muốn chảy xuôi xuống. Làm sao có thể thơm như vậy? Hắn chưa bao giờ ngửi qua thơm như vậy đồ, vật. Tại Minh Khư bên trong, hắn căn chưa từng ăn qua thơm như vậy món ăn. Cẩu gia cùng Tiểu U cũng đều là nghiêm túc nhìn lấy bộ phương. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Mọi người phản ứng cũng không có vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Thiên phẩm Phật khiêu tường mị lực, tự nhiên là không thể ngăn cản. Tốn hao nhiều như vậy cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Món ăn hiệu quả, tự nhiên không phải bình thường. Lấy ra một cái thanh hoa từ bát. Bộ phương chuẩn bị bắt đầu múc canh nước. Ngày này phẩm Phật khiêu tường nước canh lộ ra có mấy phần sền sệt. Hiện ra một loại màu nâu. Tản ra đặc biệt mùi thơm. Này mùi thơm bên trong. Ẩn chứa rất nhiều kỳ lạ hương khí. Không phải bình thường. Quanh đi quẩn lại. Buồn bực lượn lờ. Rầm rầm, trong nhà hàng yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại có tiếng nuốt nước miếng âm. Bộ phương từ đó kẹp một khối hắc dao thịt để vào thanh hoa từ trong chén. Đem cái này một bát đưa cho cách hắn gần nhất Minh Vương. Minh Vương tiếp nhận thanh hoa từ bát, tâm tình tốt kích động, không để ý đến Minh Vương. Bộ phương tiếp tục múc lấy, cái này một phần là cho Tiểu U, sau cùng cũng cho Tiểu Hắc múc một phần. Tất cả mọi người là phân xong sau. Bộ phương cho mình cũng là múc một phần. Khổ cực như vậy nấu nướng ra thiên phẩm Phật khiêu tường. Chính mình sao có thể không nếm thử. Tiểu bát ở phía xa chừng mắt mắt nhỏ. Nhìn lấy bộ phương trực tiếp coi nhẹ chính mình. Nhất thời nện bước bước nhỏ. Chạy đến bộ phương bên người khanh khách trực khiếu. Bộ phương liếc cái này gà liếc một chút. Lạnh lùng bĩu môi. Không thèm để ý cái này gà. Ha ha ha, tiểu bát phiến động một cái cánh, lông gà bay tán loạn, là cái gì rồi, người một con gà còn muốn ăn thịt à? Minh Vương đắc ý uống một ngụm ấm nhập tâm tỳ Phật khiêu tường nồng canh. Mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, giống như say không phải say đối Tiểu Bát nói ra. Tiểu Bát cánh gà hất lên, mắt nhỏ trừng Minh Vương liếc một chút. Bộ Phương không để ý đến Tiểu Bát. Cái này hẹp hòi gà tận gốc đùi gà cũng không cho còn muốn ăn thịt. Bộ Phương còn đang suy nghĩ cái gì muốn hay không giảm bớt nó long huyết mễ cơm thức ăn đâu. Tiểu Bát giờ phút này còn không biết, nó sắp đứng trước cực kỳ tàn ác sự tình. Còn tại hướng phía Bộ Phương khanh khách trực khiếu. Bộ Phương dùng đũa kẹp ra một khối hắc dao thịt. Phấn nộn hắc dao thịt toát lên lấy mùi thơm. Có điểm giống là cá mực thịt. Nhưng là so với cá mực thịt càng hương. Càng thêm trơn nhãn. Bộ Phương cắn một cái. Tràn ngập co giãn nhục cảm tại trong miệng hắn nở rộ. Toát lên tinh khí bắn ra. Linh khí nồng nặc mãnh liệt. Bộ Phương đôi mắt hơi nhíu. Này hắc dao thịt tại trong miệng mềm non vô cùng, còn có co giãn, đánh lấy khoang miệng vách tường, để cho người ta nhịn không được chính là nuốt. Lộc cộc một tiếng, cửa vào, Bộ Phương a ra một thanh nhiệt khí, lại tiếp tục cắn một cái, uống một ngụm nồng canh. Này hơi có chút độ đặc nồng canh mang theo các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm lan tràn cửa vào. Các loại mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, ngay ngắn mà có thứ tự. Mang theo một cỗ đặc thù cảm giác, phối hợp này hắc dao thịt, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, để cho người ta hưởng thụ vô cùng. Cẩu Gia Le đầu lưỡi đem chén kia trong nồng canh đều là liếm đi vào. Một bên liếm một bên híp mắt, rất hạnh phúc, đầu lưỡi cuốn một cái. Một khối trắng nõn hắc dao thịt chính là bị hắn cho nuốt vào trong miệng. Bẹp bẹp, có thịt ăn, Cẩu Gia cao hứng. Cẩu Gia hơi thở trong lẩm bẩm một tiếng. Minh Vương đem trong chén giọt cuối cùng nồng canh đều là giọt vào bên trong miệng. Đập đi một chút miệng. Trở về chỗ này nhượng hắn khó mà quên mùi thơm. Trên mặt say đỏ càng sâu. Thanh niên, lại cho Vương đến một bát. Minh Vương nhìn về phía Bộ Phương mặt mũi tràn đầy ôn hòa nói ra. Ba người một chó, cứ như vậy đi tức bẹp ăn. Ăn quên cả trời đất. Ăn mỗi người đều là miệng phun tinh khí, sắc mặt đống đỏ, ăn xong một miếng thịt, chính là A Gia nương theo lấy tinh khí bừng bừng nhiệt khí. Quán ăn ngoài cửa, thực khách đội ngũ đã hàng lão trưởng, này không ngừng từ trong nhà hàng tràn ngập ra mùi thơm. Nhượng mỗi người đều là lộc cộc nuốt lấy nước bọt. Nam Cung Vô Khuyết khi biết Bộ Phương trở về Thiên Lam Thành về sau, chính là sôi động mà đến. Không chỉ là Nam Cung Vô Khuyết, còn có ma nữ An Xanh bọn người, đều đã sớm không kịp chờ đợi. Bọn họ đều đã sớm bị Bộ Phương mỹ thực cái tù binh. Mà tại vạn chúng trong chờ mong, quán ăn Thanh Đồng Môn ầm ầm một tiếng, rốt cục từ từ mở ra, càng thêm nồng đậm mùi thơm phiêu đãng mà ra, làm cho tất cả mọi người đều là kìm lòng không được hít thật dài một hơi. Thiên Lam ngoài thành. Sáng sớm chiều dương dưới, một đạo ăn mặc áo vải thân ảnh đứng lặng, nhìn chăm chú lên to lớn Thiên Lam Thành, nhìn lên trời lam trong thành cao ngất kiến trúc, trên mặt tươi cười, hắn nâng tay lên, nhất thời một quả ngọc phù chính là lơ lửng tại trước người hắn. Chân khí tràn vào ngọc phù bên trong, chỉ gặp này ngọc phù phảng phất pháo hoa một dạng nở rộ. Hóa thành một đầu dữ tợn mở to phẳng phất muốn thôn phệ thiên địa miệng rộng hung thú. Hung thú hư ảnh rất nhanh liền biến mất. Chỉ chốc lát sau, hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ. Sư huynh, tại Hạ Văn Nhân Sửu, thứ đại lục hành tẩu người. Ngẫu nhiên phát hiện liên quan đến Minh Khư tin tức. Chuyên tới để bẩm báo. Áo vải Văn Nhân Sửu chân thành nói. Này mơ hồ bóng người trầm mặc một hồi. Mới là mở miệng nói. Minh Khư tin tức. Vâng, Văn Nhân Sửu vô cùng xác định. Không nghĩ tới thế mà thật có quan hệ với Minh Khư tin tức. Rất tốt, ta ngay lập tức sẽ phái người đến đây xác định. Ngươi người giờ phút này ở đâu? Mơ hồ bóng người nói. Văn Nhân Sửu con mắt nhất thời sáng lên. Tại Đan Phủ Thiên Lam Thành ngoài thành. Sắp vào thành, manh mối chính là trong thành. Nhưng mà mơ hồ bóng người khi biết Văn Nhân Sửu vị trí về sau. Lại là có chút cổ quái trả lời. Đan phủ bên trong. Ngô, Tu La Hoàng cái người điên kia đã từ Tiềm Long Vương Đình trong trở về. Này người điên kêu gào muốn san bằng đan phủ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Văn Nhân Sửu sững sờ. Sau một khắc không khỏi hít sâu một hơi. San bằng đan phủ. Tu La Hoàng còn thật là thằng điên. Thế mà tuyên bố muốn san bằng luyện đan sư thánh địa. Tu La Cổ Thành đây là muốn cùng đan phủ khai chiến tiết tấu a. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.